Chương 42, thái độ nhà Blank. Người đàn bà chết tiệt đó lại khử tiệt đứa con của anh. Lãnh Vũ Hiên ngồi trong xe tức giận đạp vô lăng. Tình cảm bị xúc động, anh chưa lập tức khởi động xe mà ra sức châm thuốc đã cay từ lâu. Khi nào anh bắt đầu lưu tâm tới Tiếu Trác như vậy? Lưu tâm vì Tiếu Trác giả vờ yêu anh. Lưu tâm Tiếu Trác không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với anh. Lưu tâm Tiếu Trác không muốn sinh con cho anh. Anh chưa bao giờ tin vào duyên phận, càng thêm khinh bỉ tình yêu. Cho dù anh định mềm tay với Tiếu Trác, cũng đa phần do thông cảm với hoàn cảnh thời thơ ấu và khâm phục tính kiên nhẫn đó của cô. Nhưng vì sao bây giờ mọi thứ đều bị rối loạn chứ? Từ lúc nào người đàn bà đó đã bắt đầu đi sâu vào tận đáy tim của anh như vậy? Anh thích sự thông minh, tán thưởng sự kiên cường, lưu tâm sự lạnh nhạt của cô. Anh không lý giải nổi tình cảm phức tạp của bản thân là do tình yêu. Anh không biết bản thân phải chăng đã yêu Tiếu Trác. Có điều anh rất rõ, Tiếu Trác là người phụ nữ duy nhất anh mong muốn đi cùng suốt cuộc đời. Chỉ dựa vào điểm này, cả đời Tiếu Trác đều chỉ có thể là vợ riêng của mình anh. Tập đoàn Thủy Đạt, trụ sở chính London. Anh đến rồi. Lãnh Vũ Hiên suy nghĩ, mạch lạc lái xe như bay cả chặng đường tới công ty, đã nhìn thấy Richard Marx. Đã ngồi trong văn phòng mình. Anh lịch sự gật đầu chào, tự mình ngồi xuống ghế văn phòng. Uống chút gì? Anh buông lỏng cài vạt, có phần khách sáo hỏi. Anh không cảm thấy ngạc nhiên đối với sự đến thăm đột ngột của tôi. Richard nhướng mày, nhìn Lãnh Vũ Hiên. Vì sao phải ngạc nhiên? Nếu là anh, tôi cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là tôi không hiểu, với mức độ anh em các người quan tâm Tiểu Trác sao lại chỉ đến một mình anh? Vì tôi không muốn có người đến bệnh viện tạo ra bản tin nổi bật cho giới truyền thông. Richard nhún nhún vai, từ chỗ mắt. Chúng tôi biết mọi thứ về Trác. Họ không thể gián tiếp khiến cho đứa em gái duy nhất chịu đựng cực khổ nhiều đến thế. Sớm biết như vậy, năm đó bọn họ sẽ bỏ tất cả chỉ chuyên tâm đi tìm Trác. Dù cho toàn bộ tài lực gia tộc nhà Blank kiệt quệ, đã như vậy thì chúng ta ngã bài đi. Lãnh Vũ Hiên thâm thả nói, đây là mảnh đất, là nghỉ mát của chúng tôi, Thủy Đạt luôn có ý đầu tư, bây giờ Viễn Hằng dần cả hai tay, chỉ cần anh ký vào đó thì nó sẽ là của Lãnh gia. Richard đặt một tờ văn bản lên trên bàn làm việc của Lãnh Vũ Hiên, không ngờ giá trị của vợ tôi cỡ vài trăm triệu đô la Mỹ. Lãnh Vũ Hiên biểu biểu môi, không mãi mãi có ý nhìn tờ văn bản đó. Em cái tôi là vô giá, nhưng cuộc hôn nhân của hai người có giá. Nếu mảnh đất này còn chưa thỏa mãn khẩu vị của anh, tôi có thể tăng thêm. Richard nghiêm túc nói. Coi như anh dân hai tay sẽ tập Blank, tôi cũng không buông Tiếu Trác. Lãnh Vũ Hiên nhếch miệng, lộ ra ý cười châm biếm, đem Tiếu Trác so sánh với vật chất tiền bạc thật khập khiễng. Xem ra tôi phải dùng cách của rớt rồi, lấy một phần trăm mảnh đất thuê một sát thủ thủ tiêu anh. Richard nhướng nhướng mày, cái tên Lãnh Vũ Hiên này đang định làm gì? Ý kiến không tồi, nhưng tôi vẫn không thay đổi quyết định của tôi, chỉ ít cho tới khi tôi chết, Tiếu Trác vẫn là Lãnh Tiếu Thị. Lãnh Vũ Hiên, anh là người thông minh, vì mục đích đó mà duy trì trói buộc hôn nhân tuyệt đối không phải là một mặt của hôn nhân. Thông minh lanh lợi như anh, cần gì hại người không lợi mình như vậy. Bỏ qua Trác, điều kiện tùy anh. Richard, anh cũng là người thông minh, chắc biết tôi sẽ không hại người mà mình không lợi cho mình. Chẳng có tên ngốc nào có thể báo thu bằng hôn nhân cả đời. Tiếu Trác là người phụ nữ duy nhất khiến tôi mong muốn đi cùng trong suốt cuộc đời, vì vậy tôi sẽ không buông tay. Thật là hiếm thấy, có thể nghe được câu nói nặng tình như vậy từ chính miệng anh, công tử đào hoa Lãnh gia, nhưng đây không phải là việc nhà Blank chúng tôi quan tâm. Nếu em gái tôi không có tình cảm với anh, vậy coi như anh bằng lòng chết vì cô ấy thì trong mắt nhà Blank, chúng tôi, anh cũng chỉ là vật cản đường cả đời của em gái tôi. Richard lạnh lùng nói, anh không quan tâm chồng em gái mình có phải là thần tình yêu không, anh chỉ quan tâm em gái anh có yêu chồng nó không. Anh không hiểu Trác, em gái tôi. Anh không hiểu Tiếu Trác, em gái anh bằng tôi. Cô ấy là kiểu phụ nữ sẽ coi tình yêu nam nữ như vật cản cả đời. Lãnh Vũ Hiên không chút khoa trương phân tích, khác với vật cản khác của cô ấy, ở chỗ tôi chắc chắn sẽ làm cho Tiếu Trác thay đổi tình cảm đối với tôi. Dường như anh rất có lòng tin vào bản thân. Richard không khách khí, lộ ra nụ cười châm biếm. Em gái chẳng phải đứa con gái, nghe vài câu ngọt ngào là có thể thay đổi cách nhìn của bản thân. Richard, anh và tôi quen biết nhau mười mấy năm rồi, tính cố chấp của tôi anh chắc chắn hiểu rõ. Tiểu Trác là sự kiên trì tôi không thể thỏa hiệp, hơn nữa nhà Blank các anh cũng sẽ không vui vẻ khi Tiểu Trác cô độc tới già chứ. Anh không quan tâm người khác có thích anh hay không, anh chỉ quan tâm mình nhất định sẽ thay đổi con người của Tiểu Trác. Anh thật sự nói tới khâu yếu của chúng tôi rồi. Việc cô ấy không muốn tin vào tình yêu và hôn nhân luôn là mối lo lắng lớn nhất của chúng tôi. Nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi không nhìn ra anh có gì thay đổi được tính chất vốn có ở sâu bên trong. Richard không nể mặt xua xua tay. Chỉ ít, tôi cũng là người đàn ông duy nhất của cô ấy, cũng là chồng hợp pháp. Tôi không dám nói có thể khiến cô ấy quan tâm tới tôi như tôi quan tâm cô ấy, nhưng tôi sẽ không tiếc mọi thứ để giữ cô ấy ở bên. Lãnh Vũ Hiên quyết tâm bằng được. Được rồi, tạm thời tôi sẽ ủng hộ anh, nhưng Vũ Hiên, tôi làm việc trước nay đặt lợi ích lên đầu rồi mới nói tình nghĩa. Anh với tôi đều rõ em gái tôi bây giờ vẫn chưa yêu anh. Nếu cuối cùng anh khiến em gái tôi chịu tổn thương, hoặc khi em tôi tìm thấy tình yêu thật sự, tôi sẽ không quan tâm tất cả mấy thứ quan hệ tình cảm và lễ giáo, toàn lực ủng hộ cô ấy đi tìm hạnh phúc của bản thân. Khi đó tôi hy vọng anh có thể rộng lượng buông tay. Con người được ích kỷ, bây giờ Trác Trác chưa yêu, anh có thể để mặc cho Lãnh Vũ Hiên cảm hóa cô, lúc đó anh sẽ không quan tâm có bị tổn hại gì tới Lãnh Vũ Hiên hay không. Anh không tiếc tất cả giúp Trác Trác có được hạnh phúc. Tôi cũng là người đặt lợi ích lên đầu rồi mới tới tình cảm. Tôi có thể khoan nhượng Tiểu Trác không yêu tôi, nhưng lại không thể cho phép cô ấy yêu người khác. Nếu có một ngày giữa tôi và cô ấy thật sự xuất hiện vật cản như thế, tôi thề sẽ vứt chướng ngại đó xuống địa ngục. Tới lúc đó anh không sợ Tiểu Trác sẽ đau khổ đồng thời hận anh cả đời à? Nếu cô ấy cả đời không yêu tôi không để cô ấy sẽ hận tôi cả đời. Tôi không để tâm cô ấy sẽ hận tôi cả đời. Quan trọng là cả đời cô ấy đều không thể quên tôi. Trong mắt Lãnh Vũ Hiên lóe lên tia sáng lạ thường. Có lẽ chúng tôi đều đánh giá thấp tình cảm anh dành cho Tiếu Trác rồi. Richard đột nhiên cảm thấy có lẽ sự ương bướng của Lãnh Vũ Hiên có thể thay đổi suy nghĩ em gái mình. Hy vọng anh có thể trở thành người đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Chương 43, Đấu Tình Hiệp 2. Bịch, Lãnh Vũ Hiên so trán bị đau lần thứ 3, bỏ lên tôi sang nhà. Gần đây, mất tinh thần, nhìn Tiếu Trác chiếm hơn nửa giường vẫn ngon giấc. Thật quá khoa trương rồi. Có người đàn ông nào nửa đêm bị vợ đá khỏi giường 3 lần liên tiếp? Anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ cô cố ý giả vờ ngủ sắp tâm, đã anh xuống giường. Nhưng tiếng thở đều đặn rõ ràng cho thấy cô đang ngủ say lúc này. Nghĩ kỹ số lần anh qua đêm cùng giường với Tiếu Trác, có thể đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ dáng ngủ của cô thật sự không đẹp. Cười đau khổ lắc đầu, Lãnh Vũ Hiên nhẹ nhàng vuốt vuốt ra chạy giường, quay người rời khỏi phòng ngủ. Đêm nay chỉ có thể ngủ phòng khách rồi, ngày mai còn phải chủ trì hội nghị công ty, đêm nay anh không thể để mình bị thương nữa. Khà khà, nghe tiếng bước chân của Lãnh Vũ Hiên rời xa, vẫn đang nằm trên giường nhắm mắt, khóe miệng Tiếu Trác nở ra nụ cười đắc ý. Cô vờ ngủ tới bây giờ là vì muốn đá gã đàn ông trước mắt ra khỏi phòng. Bây giờ tốt rồi, ma quỷ đi rồi, lại là thiên đường. Cô nhanh nhẹn ném gói còn lu mù Lãnh Vũ Hiên xuống khỏi giường, ôm chăn, duyên dáng nhắm mắt, dần dần đi vào giấc ngủ. Lãnh Vũ Hiên cực ít dậy sớm, đến phòng ngủ chính, Tiếu Trác vẫn đang say giấc. Anh nhìn ga giường một nửa chưa bị Tiếu Trác chiếm lĩnh, trong mắt lộ ra vẻ cười rõ ràng, nhặt gói dưới thảm, đặt vào vị trí cũ. Anh bắt đầu không khách khí lai vai Tiếu Trác. Ôi, đáng ghét! Bị quấy nhiễu không chịu được, Tiếu Trác không bằng lòng mở mí mắt nặng trĩu, cắn răng hỏi. Làm gì thế? Anh phải đi làm. Lãnh Phú Hiên cực kỳ nghiêm túc nhìn Tiếu Trác. Phê chuẩn, tên ngốc này, đi làm còn đến xin chỉ thị, rõ ràng cố ý gây sự, nút cơn tức giận xuống. Tiếu Trác miễn cưỡng vẫy tay bye bye, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Anh muốn ăn sáng. Anh lại kéo Tiếu Trác ra khỏi giường, bình tĩnh nói. Anh ăn sáng, bị gì bắt em dậy, Lẽ nào anh muốn mượn miệng em ăn hổ à? Tiếu Trác không thể nhịn được nữa, ngồi dậy trợn mắt nhìn Lãnh Vũ Hiên. Em phải dậy làm cơm, Lãnh Vũ Hiên vẫn kiên nhẫn nói. Hơn nữa là vợ, em phải chuẩn bị cho anh quần áo, cặp đi làm. Anh nhớ rõ tối qua chúng ta đã nói xong, anh không nói linh tinh trước mặt ông ngoại em, thì em cũng không thể không làm tròn trách nhiệm người vợ. Anh... Tên tiểu nhân này, nếu không phải vì ông ngoại, cô đã đá anh ta ra tận Bắc Cực rồi. Tiểu Trác nghiến răng can két, giận dữ xuống giường, bước tới trước tủ quần áo túm lấy một bộ nhét vào trong tay Lãnh Vũ Hiên. Được rồi chứ, Lãnh tiên sinh. Cà bạc, Lãnh Vũ Hiên miễn cưỡng nói. Qua anh đây. Tiểu Trác qua lại tủ quần áo, lôi ra một cái kè vạt, sau đó giận dữ vòng nó qua cổ Lãnh Vũ Hiên. Như thế này được chưa? Bữa sáng. Hết sau, nhất định phải nhịn. Tiểu Trác quay người túm túi sách, lấy ra một tờ đưa cho Lãnh Vũ Hiên. Anh ra ngoài ăn. Ói! Lãnh Vũ Hiên biểu môi một cái, cự tuyệt giơ tay nhận tiền đó, ngẩng đầu hết mũi lên với Tiểu Trác. Không thèm. Như này đủ rồi chứ. Tiểu Trác lại túm lấy túi sách, lấy ra tất cả tiền mặt nhét vào trong túi áo ngủ của Lãnh Vũ Hiên. Thật sự đây là lần đầu tiên gặp người rách việc như thế này. Anh không bao giờ ăn sáng ở bên ngoài. Phải thì anh chết đói. Mắt Tiểu Trác gần như sắp nổi lửa. Anh đói rồi, Lãnh Vũ Hiên kéo Tiểu Trác định qua lại ngủ, hoặc anh ăn em, hoặc em làm bữa sáng. Anh lấy tờ tiền từ Tiểu Trác nhét cho anh. Anh lấy tờ tiền, Tiểu Trác nhét cho anh, phít một tiếng ranh mảnh. Trác tiểu thư, em nhét tiền vào túi anh, có phải muốn anh phục vụ em không? Anh đồ dê. Phịch, Tiểu Trác hung dữ. Chiến đấu với nồi bát thìa trong bếp, dường như mỗi một đồ vật trong này đều có hận thù sâu sắc với cô. Cuối cùng một phần bữa sáng đơn giản thiết thực được đặt vào đĩa của anh. Tiểu Trác đặt bản đĩa lên bàn cho Lãnh Vũ Hiên. Lãnh phu nhân, cho dù em cho dã thú ăn như vậy thì nó cũng có thể phản đối. Lãnh Vũ Hiên bất mãn nhìn Tiểu Trác. Em biết dã thú có thể phản đối, nhưng bây giờ em đưa bữa sáng cho anh chứ không phải cho dã thú, đúng không? Em đang nói anh không bằng dã thú hả? Ô, Lãnh tinh sinh, anh trở nên thông minh rồi. Không may, em lại trở nên ngu ngốc, Lãnh phu nhân. Trung Quốc có câu gã già, gã gà theo gà, gã chó theo chó. Nếu anh là dã thú, vậy em há chẳng phải thành Lãnh Vũ Hiên. Hồi thứ hai, Lãnh Vũ Hiên thắng một trận. Chương 44, đấu tình hiệp 3. Dưới ánh trăng, Tiểu Trác nằm nghiêng trên chiếc giường lớn màu trắng có phần gian ác, nhìn chăm chú Lãnh Vũ Hiên nằm cạnh ngon giấc. Giơ tay trắng mịn ra, cô nhẹ nhàng đặt lên mũi Lãnh Vũ Hiên, sau đó nhẹ nhàng đẩy lên. Ha ha, mũi heo, nếu chúa sáng thế năm đó tặng cho Lãnh Vũ Hiên cái mũi như vậy, chắc là việc hoàn hảo nhất. Lãnh Vũ Hiên vẫn ngủ như bên cạnh không có người. Tiểu Trác thu ngón tay lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian. Anh ta đã nói không quan tâm dáng ngủ của cô xấu, kiên trì cùng giường, chung chăn với cô. Vậy thì cô không có lý do để hạ thủ với anh. Không, chân không nể tin. Cô hơi dịch người, chậm chậm giơ chân trái lên, mượn ánh trăng tối tăm, nhắm đúng bụng của Lãnh Vũ Hiên ra sức đá. Ói! Tiểu Trác lấy tay bưng miệng, nhíu lông mày, tên Lãnh Vũ Hiên chết tiệt này lại đúng lúc uống gói thanh một khói, hại cô một chân đá đúng lên xương bánh dẹt của anh đào chết đi được. Chậm chậm thu chân lại, cô tiếp tục vào ngủ, trong lòng thầm thề, hôm nay nhất định phải đá chết anh ta. Lúc sau, Lãnh Vũ Hiên cuối cùng chửi thẳng dáng người to lớn, đổi tư thế ngủ nằm thẳng. Kha kha, trong đôi mắt đỏ rực, ánh lên tia ác độc. Lãnh Vũ Hiên, anh chết đi! Lại nhấc chân trái lên đá lần nữa, cô nhắm đúng một cách chính xác, đá vào bụng Lãnh Vũ Hiên. Chết tiệt! Tiểu Trác rủa thầm, nhìn cân treo sợi tóc, đúng lúc Lãnh Vũ Hiên lại nghiêng người, hai cánh tay ôm đúng cái chân tập kích của cô. Tôi không tin, đá không được anh, chuẩn bị tấn công lần sau, cô bắt đầu thử nhẹ nhàng thu chân về, nhưng cánh tay Lãnh Vũ Hiên lại như cây mây, kẹp chặt chân trái của cô. Không còn cách nào, Tiểu Trác lấy tay nhẹ nhàng di chuyển tới nách Lãnh Vũ Hiên, khù nhẹ, anh ta chắc sợ buông, nhưng Lãnh Vũ Hiên lại một chút cũng không động đậy, thật là một con người ác độc, đến máu buồn cũng không sợ. Cô rủa thầm, đòi tay Ngọc Nga lại chuyển lên tấn công cổ của Lãnh Vũ Hiên, nhưng Lãnh Vũ Hiên vẫn thở đều đều như thế, không động đậy chút nào. Như thế này cũng không được, Tiểu Trác buồn bực nhìn Lãnh Vũ Hiên đang say giấc, nhìn trái nhìn phải, anh trông cũng không giống cổ máy lắm. Sao có thể không sợ buồn chứ, có điều còn phần eo. Đôi tay cô không chút do dự tiến sâu vào eo Lãnh Vũ Hiên, cuối cùng thấy hiệu quả rồi. Lãnh Vũ Hiên như con heo chết không động đậy, đột nhiên có phản ứng. Chỉ là phản ứng của anh ta không phải là di chuyển cánh tay, buông Tiếu Trác, mà là dùng cả hai tay duỗi dài ra ôm cả Tiếu Trác vào lòng. Sao có thể như vậy chứ? Tiếu Trác bị ép đầu vào ngực Lãnh Vũ Hiên, đành với tay ra, hạ thủ, eo Lãnh Vũ Hiên lần nữa. Nếu anh là em, anh sẽ ngoan ngoãn dừng tay. Đột nhiên giọng nói trầm lắng của Lãnh Vũ Hiên bên tai Tiếu Trác. Anh đang nói mơ. Tài Tiếu Trác đặt lên eo Lãnh Vũ Hiên lập tức cứng lại. Cô có chút do dự ngẩng đầu nhìn gương mặt Lãnh Vũ Hiên vẫn đang nhắm mắt. Em có lẽ không biết, tối qua trước khi anh bị em đá ra khỏi phòng, đã đặc biệt trải thẳng ga giường bên nửa ngủ của anh. Sáng nay vào phòng ngủ, ga giường ở bên đó vẫn bằng phẳng như cũ. Điều này chỉ có thể nói rõ ràng, giấc ngủ hỏng bét của em chỉ là nhầm vào anh. Anh vẫn nhắm mắt thì thầm bên tai Tiếu Trác. Anh đê tiện. Tức chết mất, Tiếu Trác thẹn quá hóa giận, bắt đầu ra sức vùng vẫy, định rời bỏ vòng tay của Lãnh Vũ Hiên. Anh nhiều nhất chỉ có thể nói là tùy bệnh hút thuốc, tương kế tụ kế, là em, người không đê tiện này giỡn gạt trước. Lãnh Vũ Hiên thủng thỉnh kẹp chặt Tiếu Trác không ngừng vùng vẫy, giọng nói trầm lắng để ý cười. Để cảm ơn bữa sáng của em, sáng nay anh còn thầm hạ quyết tâm, sau này nếu không được sự cho phép của anh. Sau này nếu không được sự cho phép của em, anh tuyệt đối không cưỡng ép đụng vào em. Nhưng nếu em còn làm như thế nữa, anh sẽ coi đó là lời mời của em. Vậy anh còn không mau buông tay? Tiếu Trác nghe lời, vội vàng ngừng vùng vẫy. Anh muốn ôm em ngủ, coi như trừng phạt em dám giỡn gạt. Lần sau em dám đánh ức anh nữa, ngủ đi. Anh sẽ không dễ tính thế đâu. Ngủ đi, Lãnh phu nhân. Anh hôn lên trán cô, hài lòng nhắm mắt, không lâu liền đi vào giấc ngủ. Nhưng Trác Trác đáng thương, lại mặt đỏ tim đập, lâu lâu mà không thể ngủ nổi. Giao đấu lần hai, dường như Tiểu Trác hơi thua kém.